Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192 quyết định. Hâm Vân nghe được Phất Y nói lồng ngực có loại bị búa tạ đánh một chút cảm giác. Dầu dĩ, đảo cũng không thể nói đau, chỉ là có chút đổ. Nàng đều quyết định muốn tự báo bí ẩn. Đối phương cư nhiên một bộ hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Này quả thực ra ngoài nàng dự kiến, bất quá Hâm Vân không tính toán từ bỏ. Nàng tin tưởng chính mình khí phách lại không mất đáng yêu nguyên hình khẳng định có thể thành công. Khiến cho Phất Y chú ý. Nghĩ đến này, nàng dứt khoát ném ra một bộ tứ giai trận bàn che lấp động phủ. Thân hình nhoáng lên, từ hình người bỗng chốc biến trở về hổ thân, màu trắng da lông du quang thủy hoạt. Dáng người tuyệt đẹp, đuôi dài linh động mà ngăn ngăn. Đầu hổ thượng được khảm một đôi đen bóng có thần mắt tròn. Thu hồi răng nhọn lợi chảo bạch hổ nhìn qua còn hơi có chút ngây thơ chất phác thế nào. Tà uy phong không uy phong. Hâm Vân chân trước thẳng tắp ấn trên mặt đất. Đại đại đầu hổ dán mà. Làm ra một cái duỗi người tư thế bán cái manh. Ngươi là nguyên anh yêu tu. Vẫn là bạch hổ hậu duệ. Phất Y trên mặt làm ra một bộ kinh tủng cảnh giác biểu tình. Đồng thời cũng làm bộ nhận không ra nàng là cái gì phân loại. Trong lòng lại ở cười lạnh. Lại không phải chưa thấy qua. Có cái gì hảo khoe khoang. Trên người mau sờ lên cái gì cảm giác đều rõ ràng. Chẳng lẽ còn sẽ vì nhìn đến nguyên hình kinh ngạc chấn động. Kiếp trước chính là chúng ngoạn ý nhi này ta. Bị Hâm Vân ngay lúc đó ngay thẳng thật thà chất phác mê hoặc. Bị đáng yêu lại uy phong bề ngoài hấp dẫn. Ai, lại nói tiếp đều là nước mắt. Bất quá này trách không được người khác. Cũng trách không được nàng chính mình. Ở như vậy dưới tình huống sao có thể dự đoán được Hâm Vân sẽ cùng Lệ Tiêu hợp tác hại nàng. Đâu, từ kiếp này Hâm Vân biểu hiện tới xem. Kiếp trước nàng tới gần có lẽ cũng là sớm có dự mưu, tuy nói lúc ấy mọi người đều là nguyên anh kỳ. Nhưng làm yêu tổ hậu duệ Hâm Vân nhân truyền thừa ký ức chi cố. Linh giác sẽ càng thêm nhạy bén. Cùng thiên đạo liên hệ so nhân tộc chặt chẽ rất nhiều. Cho nên nàng cảm ứng không đến các nàng chi gian vi diệu duyên phận. Hâm Vân lại là có thể cảm ứng được ta. Hâm Vân hậm hực mà thu hồi bán manh lười eo tư thái. Quỳ dạp trên mặt đất đem cái đuôi quét tới quét lui. Chớp mắt to nói. Ta chính là nhàm chán sao. Các ngươi nhân tộc nguyên anh kỳ đều không yêu giao bằng hữu. Một cái so một cái tâm nhãn nhiều. Ta lại sợ chơi bất quá bọn họ bị rút gân lột ra. Lúc này mới nghĩ giao cái thấp cảnh giới bằng hữu cũng không tồi. Phất Y nhìn đến nàng này phó nhân cô độc mà đáng thương vô cùng thần thái, trong lòng không khỏi đại đại tán thưởng. Kỹ thuật diễn thật là nhất lưu a. Này nếu là đi Vạn Yêu Sơn mạch, còn không đem một đám vui mừng lộ rõ trên nét mặt tiểu nữ nô cấp chơi đến chết đi sống lại. Tiền bối tu vi quá cao, vãn bối thật sự trèo cao không nổi. Phất Y đứng dậy kính cẩn mà chiều nàng hành lễ. Còn không phải là làm bộ làm tịch sao? Nàng lại không phải sẽ không? Đánh không lại chẳng lẽ còn diễn bất quá? Thật muốn tính lên. Nàng hiện tại sống quá thời đại có thể so Hâm Vân còn trường một ít đâu. Hâm Vân hơi có chút vô lực. Đòn sát thủ bán manh không dùng được. Giao bằng hữu lại không thể dùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ phương thức. Nàng thật sự là không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Chính là Phất Y càng là như thế, nàng liền càng là có loại cần thiết muốn kết bạn ý niệm. Giống như một khi bỏ lỡ sẽ chậm trễ cái gì đại sự. Nhưng mà phiên biến truyền thừa ký ức cũng chưa từng tìm ra bất luận cái gì dấu vết để lại kia như. Vậy đi, dù sao ngươi muốn ở chỗ này dưỡng hài tử, không bằng ta cũng lưu lại cùng ngươi một đạo. Ta là thật sự không có ác ý. Chính là gần nhất tu luyện không thuận quá nhàm chán a. Ngươi xem, ta là nguyên anh sơ kỳ. Vẫn là yêu tổ hậu duệ bạch hổ huyết mạch. Thực lực không thể so nguyên anh trung kỳ kém. Có thể che chở đứa nhỏ này không bị người cướp đi. Phất Y nghe được nàng một hồi lải nhải. Trong lòng trừ bỏ buồn cười còn có càng sâu một tầng tự hỏi. Đổi cái góc độ tới tưởng. Hiện tại thoát khỏi không xong cái này phiền toái. sao không dứt khoát lợi dụng lên làm điểm đối chính mình hữu ích sự. Hâm Vân sâu trong nội tâm đánh bàn tính nhỏ, nàng vì cái gì không thể trái lại tính kế trở về. Hiện giờ hai người không có thâm cừu đại hận, kiếp trước hết thảy đều ở kiếp trước giải quyết rớt, giận cũng hảo hận cũng thế, đều ở kia chí mạng nhất kiếm dưới tan thành mây khói. Cuộc đời này tương ngộ là trốn bất quá kiếp, nàng bất quá là bởi vì trong lòng về điểm này nhi chưa từng tiêu tán oán khí. Làm không được lấy bình tĩnh tâm thái đối mặt mà thôi, kỳ thật tâm bình khí hòa mà suy nghĩ một chút. Dựa theo bình thường tu sĩ cấp thấp tâm thái, giờ phút này hẳn là mừng như điên thêm thấp thỏm, lại có một tia nghi hoặc cùng sợ hãi, mà không nên là như thế kiên quyết, như thế mâu thuẫn, nghĩ đến này. Phất y nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, làm ra một bộ mê mang biểu tình, ngữ mang thử nói. Tiền bối nhưng lựa chọn tu sĩ cấp thấp nhiều như vậy, vì cái gì muốn tìm ta? Ta trừ bỏ một thanh kiếm, cũng coi như là thân vô vật dư thừa, người liền tính thân có vật dư thừa ta cũng không hiếm lạ nha. Người nhìn xem ta trên người da lông, nhìn nhìn lại ta nha. Hâm Vân nói liệt khai hổ miệng mắng ra một hàm răng trắng. Hàm hàm hồ hồ địa đạo, rút một viên xuống dưới đều có thể mua thật nhiều linh thạch nột. Ta sẽ không đoạt ngươi đồ vật. Phất y nhìn nàng giả ngây giả dại không trả lời chủ yếu vấn đề, trong lòng biết như vậy hỏi là hỏi không ra nguyên cớ. Bất quá nàng cũng không để bụng, chỉ cần biểu đạt ra bản thân nghi hoặc cũng đã cũng đủ. Kia tiền bối hay không yêu cầu ta làm cái gì chính mình không có phương tiện đi làm sự? Không cần không cần, chúng ta yêu tu tiến giai rất chậm. Nói không chừng đối đãi ngươi tới rồi nguyên anh kỳ, chúng ta còn có thể cùng nhau khắp nơi rèn luyện đâu. Hâm Vân thu hồi răng nanh liếm liếm chân trước, tròn xoe hắc mâu trung tràn đầy chờ mong. Nhìn thật đúng là như vậy hồi sự nhi, Phất y cau mày vẻ mặt thấp thỏm gật gật đầu. Nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, tiền bối cũng không cần đem ta làm như bằng hữu, có chuyện gì cứ việc phân phó là được. Dù sao phân phó nàng cũng sẽ không đi làm, Hâm Vân thấy thế, chỉ cảm thấy hai người chi gian quan hệ tiến một bước nhanh. Tiểu tu sĩ sao, khó tránh khỏi vẫn là có chút hư vinh tâm. Tam khuyên hai khuyên không phải là dễ dàng thượng câu. Mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, cũng mặc kệ Phất y cùng nàng chi gian liên hệ là tốt là xấu, trước ổn định người này chính là nhất có lợi cách làm, quá tốt rồi. Hâm Vân bốn chảo cách mặt đất nhảy nhót một chút, lấy tỏ vẻ giao cho bằng hữu vui mừng. Về sau chậm rãi ở chung ngươi liền biết rồi. Ta sẽ không khi dễ ngươi, cũng sẽ không làm ngươi làm này làm kia. Chỉ cần ngươi có thể chơi với ta nhi là được lạp. Phất y làm ra một bộ như chút được gánh nặng biểu tình. Đại đại nhẹ nhàng thở ra, xả lên khóe miệng cười nói. Tiền bối muốn đi nơi nào chơi? Ngươi hiện tại không phải muốn dưỡng đứa nhỏ này sao? Hâm Vân hỏi dò, ngươi là muốn đem hắn dưỡng tại bên người bồi dưỡng lên. Phất y lắc lắc đầu, nhưng thật ra không có giấu giếm chính mình chân thật ý tưởng. Hiện tại ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiễn đi cùng lưu lại các có lợi và hại, khó có thể lấy hay bỏ. Mấu chốt còn phải gạt Hâm Vân, nghĩ cách chứng thực đứa nhỏ này thân phận thật sự. Điểm này liền không có tất yếu nói cho nàng. Không biết tiền bối nhưng có cái gì ý kiến hay? Ngô, Hâm Vân xoay chuyển tròng mắt, quỳ dạp trên mặt đất nghĩ nghĩ. Cuối cùng lười biếng địa đạo. Xem ngươi linh tức làm như vừa mới tiến giai trúc cơ sơ kỳ không lâu. Trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng đột phá trung kỳ. Không bằng sấn trong khoảng thời gian này ở Vĩnh Ninh vực rèn luyện mấy năm. Lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên. Hiểu được phàm tục, thuận tiện đem đứa nhỏ này nuôi lớn. Như thế nào? Hâm Vân lời này xác thật không mang theo có ác ý, mà là thật thật tại tại vì nàng suy xét. Điểm này Phất y rất rõ ràng. Bất quá nàng không có vội vã đồng ý, mà là do dự một lát mới ở trong lòng làm ra quyết định. Hết chương.